là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, thu hoạch cách xù điểm khoán. Canh, 3. Từng tiếng mặc kim liệt thạch thét dài, mang theo thoải mái, càng có, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, phóng khoáng. Không ngừng hấp dẫn từng cái đường đi zombie, tụ tập tới, từ Lâm Hải Trấn trên không nhìn xuống, bên trong thị khu đại lộ, tụ tập số lượng nhiều đến kinh khủng zombie, một mảnh đen kịt, chen thành hạo đãng thi triều, tuôn ra mà qua, 800, 2000, 5000, 1 vạn, 3 vạn, thậm chí nhiều hơn, càng nhiều, tới đi, tới càng nhiều càng tốt. Để cho ta tốt duy nhất một lần, đem các ngươi toàn bộ diệt đi. Lý Dạ Huyền thoải mái cười to, phát ra thét dài, một tiếng cao hơn một tiếng, vốn trong lòng bất đắc dĩ, nhỏ bé, bi thương, không cam lòng các loại tâm tình tiêu cực, toàn bộ biểu đạt ra, một người đối mặt hàng ngàn hàng vạn zombie triều dâng, nhỏ bé, bất lực, thì tính sao? Lý Dạ Huyền chính là muốn khiêu chiến không có khả năng. Đột phá cực hạn, một người đơn đấu toàn bộ Lâm Hải Trấn zombie triều dâng. Ầm ầm, đen nghịt zombie triều dâng giành trước kinh khủng truy đuổi, chạy mà qua, dẫm đạp mặt đất phát sinh chấn động, còn có không ít vây ở trong ô tô người sống sót, nhìn thấy khí thế hùng hổ, trùng trùng điệp điệp zombie triều dâng mãnh liệt mà đến. Trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, nhan sắc hoàn toàn không có, đáy lòng lộp bộp một tiếng, chìm đến đáy cốc. 33130, mụ mụ, trong xe tiểu hài dọa đến núp ở phụ mẫu trong ngực. Nếu có kiếp sau, chúng ta kiếp sau còn làm phu thê, cũng có tiểu tình lữ, tại tận thế tiến đến một khắc cuối cùng, chăm chú ôm nhau, ước định luân hồi. Thượng đế phù hộ, thượng đế phù hộ, vây ở trong ô tô người sống sót. Không phải số ít, nhưng là bọn hắn hôm nay, thấy được suốt đời khó quên một màn. Đen nghịt zombie, điên cuồng từ ô tô chung quanh chạy tới. Căn bản không có để ý tới trong xe người sống sót. Còn bao gồm cái khác chướng ngại vật, trong xe người sống sót, cùng đáng sợ zombie. Chỉ cách xa một cái cửa sổ xe, một đạo kim loại cửa xe, nhưng lại giống như là nước giếng không phạm nước sông, phảng phất cách xa nhau hai thế giới. Những người sống sót trở nên hoảng hốt ngẩn người, không biết xảy ra chuyện gì. Trong thoáng chốc, giống như chính bọn hắn biến thành dòng sông trung ương cát đảo, chảy xiết nước sông chảy qua, lại lách qua cát đảo, lại tựa như đặt mình vào đang điên cuồng chạy đàn trâu bên trong. Từng đầu đỏ trong mắt trâu đực tránh khỏi bọn hắn, hướng về phía trước phi nước đại, gặp thoáng qua, trong nháy mắt, trong xe tất cả người sống sót đáy lòng không đè nén được hiện lên hai chữ: kỳ tích, nhất định là kỳ tích. Ôm nhau tình lữ vui đến phát khóc, mang theo hài tử toàn ra chăm chú ôm thành một đoàn, tín ngưỡng thượng đế giáo đồ, không ngừng nỉ non thánh kinh nội dung. Chỉ là bọn hắn không biết, kỳ tích phát sinh, hoàn toàn do một người tự tay sáng lập, Lý Dạ Huyền. Mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy, Lý Dạ Huyền không nhịn được thét dài, từng lớp thanh lệ sóng âm, xuyên thấu qua miệng bốc, truyền ra tới, giờ này khắc này. Một người, dẫn quái, sau lưng đuổi theo hàng ngàn hàng vạn zombie, hào tình vạn trượng, kích thích phi phàm, để Lý Dạ Huyền adrenaline nhanh chóng bài tiết. Đồng thời, Lý Dạ Huyền tinh thần, tựa hồ phá kén thành bướm, có một loại nào đó tuyệt không thể tả tầng thứ cao hơn đột phá. Hiện tại đem zombie hấp dẫn cũng không xê xích gì nhiều. Là thời điểm tiêu diệt bọn này zombie. Lý Dạ Huyệt quay đầu nhìn thoáng qua, mình cũng là kinh đến. Sau lưng phía dưới đường đi, đèn nghịt tất cả đều là kinh khủng zombie. chăm chú đuổi theo hắn không thả. Tại cái này sóng vô cùng đáng sợ mà hạo đãng thi chiều bên trong, Lý Dạ Huyền thấy được biến dị quái chó zombie, còn chứng kiến tiến một bước biến dị cự nhân zombie, bước nhanh chân đuổi đi theo. Lý Dạ Huyền mắt sáng lên, tại phía trước một cái giao lộ chuyển biến, tiếp tục mang theo zombie hướng về phía trước. Tại đường cái bên cạnh, xuất hiện một cái trạm xăng dầu. Lý Dạ Huyền một đôi mắt thâm thúy, bỗng nhiên phát sáng lên. Trạm xăng dầu chính là Lý Dạ Huyền mục tiêu một trong. Tới đi, zombie đám nhóc con, toàn bộ tới đây cho ta đi. Lý Dạ Huyền hướng phía trạm xăng dầu bay đi. Zombie lập tức đi theo Lý Dạ Huyền, toàn bộ tuôn hướng trạm xăng dầu. Tốt, Lý Dạ Huyền lập tức lấy điện thoại di động ra. Từ Final Destination app trong thương thành, BFBS, hối đoái ra hai cái lựu đạn. Sau đó hai tay riêng phần mình hất lên, ném vào trạm xăng dầu bên trong. Các vị mạnh khỏe, Lý Dạ Huyền nhếch miệng lên, vội vàng đập động phía sau đen nhánh cánh chim, rời xa trạm xăng dầu. Đen nghịt chật ních zombie trạm xăng dầu. Đầu tiên là một cái yên tĩnh, sau đó trong nháy mắt bộc phát ra hỏa cầu thật lớn. Ầm ầm, toàn bộ trạm xăng dầu bị dẫn nổ, to lớn bạo tạc, nhấc lên vô cùng kinh khủng sóng xung kích cùng hỏa cầu. Ngọn lửa nóng bỏng, giống như là viễn cổ hỏa viêm cự thú khôi phục, mở ra huyết bồn đại khẩu, thôn phệ phụ cận tất cả zombie. Lý Dạ Huyền lần này cũng không biết tiêu diệt nhiều ít zombie, không có 100 cũng có 80, chỉ bất quá một cái trạm xăng dầu nổ chết zombie, tương đối số lượng kinh khủng thi triều tới nói, thật đúng là không tính là gì, cơ hồ là không đau không ngứa. Ha ha ha, hiệu quả không tệ, lại đến mấy lần, Lý Dạ Huyền nói nhỏ, leng keng. Lúc này, Lý Dạ Huyền điện thoại rất nhỏ chấn động một cái, lại là Final Destination app thương thành đẩy đưa tới tin tức. Ấn mở xem xét, chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền, tiêu diệt một cấp người lây bệnh, ngoài định mức thu hoạch được điểm khoán 10 điểm, chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền. Tiêu diệt một cấp người lây bệnh, ngoài định mức thu hoạch được điểm khoán 10 điểm. Chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền. Tiêu diệt một cấp người lây bệnh, ngoài định mức thu hoạch được điểm khoán 10 điểm. Chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền. Tiêu diệt cấp 2 người lây bệnh, ngoài định mức thu hoạch được điểm khoán 30 điểm. Chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền. Tiêu diệt cấp 2 người lây bệnh, ngoài định mức thu hoạch được điểm khoán 30 điểm. Final Destination app đẩy đưa tin tức không ngừng. Trong chớp mắt công phu, Lý Dạ Huyền trong chương mục nguyên bản còn thừa không nhiều điểm khoán, lập tức lại tăng trưởng thêm 200-300 điểm khoán. Lý Dạ Huyền ánh mắt sáng rõ, kinh hỉ quá đỗi, thật sự là thiên đại tin vui. Ngoài ý muốn phát hiện a, vốn cho là giết chết zombie không có điểm khoán ban thưởng. Hiện tại xem ra là ta nghĩ sai, không phải giết chết zombie không có ban thưởng, mà là giết chết phổ thông zombie không có ban thưởng. Nếu như là tiêu diệt phổ thông zombie phía trên biến dị zombie, vẫn có chút khoán ban thưởng. Lý Dạ Huyền đôi mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng lần nữa nhìn về phía trên mặt đất không ngừng gầm nhẹ. Huy động cánh tay, cuồng bắt không khí zombie, cảm giác giống như là một đống có thể di động bảo tàng. Cách xù điểm khoán a. Nếu như trước đó Lý Dạ Huyền tại nhà cao tầng trên nóc nhà, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, quay người rời đi, hắn chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện điểm này. Chỉ sợ cũng sẽ không có cái này thu hoạch cách xù điểm khoán cơ hội. Nghĩ tới đây, Lý Dạ Huyền không khỏi nuốt xuống từng ngụm nước. Ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất lít nhà lít nhít zombie chiều dâng. Nếu như đem trước mắt những thứ này zombie toàn bộ tiêu diệt, sẽ đạt được bao nhiêu điểm khoán? Chỉ sợ không thể tin được a. Lý Dạ Huyền trong lòng